Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu định đánh con kìa. Cậu không đánh con đâu, yên tâm đi. Nếu đều cậu đánh con, ba liền đánh cậu. Thần Tống Hạo hại hê ôm lấy nón nắn thị uy Duy An. Duy An liếc mắt xem thường. Đàn ông có khác, kết hôn sinh con, nói chuyện cũng ra vẻ. Vậy con cũng mau kết hôn mà sớm sinh con đi. Hứa Vô Nhân đang gọt trái cây, nghe thấy hai chữ kết hôn thì mắt sáng lên. Duy An lập tức đứng lên bật cười ha hả nói. Thời tiết thật là tốt, con ra bờ biển đi dạo một chút. Hoàn Nhan không thể nín được cười mà đứng lên. Chị thì lại hy vọng, em thật là tới thời kỳ tươi đẹp. Tốt nhất nên tìm được một cô bạn gái ngoại quốc, sinh một đứa con lai xinh xắn, làm vợ của đâu đâu nhà chị nhá. Chị cũng hùa theo để chọc em sao hả? Duy An cười rồi tiện tay sờ đầu của đâu đâu nói. Đâu đâu à, con có đồng ý làm chồng của con gái cậu không? Đâu đâu nghe không hiểu, chỉ là ngoan ngoãn nhìn Noãn Noãn bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu đầu phải bảo vệ mẹ và chị nha. Duy An chợt nhíu mày đắc ý liếc mặt nhìn Hoan Nhan. Mau nhìn xem, con trai của chị coi trọng con gái của chị rồi. Hứa Vô Nhân lập tức cười ổ lên, tiện tay vừa lấy trái cây rồi ném tới. Làm sao có lại lắm mồm như thế chứ, mau đi ra ngoài đi. Tới đây đâu đâu, tới đền bà ngoại ăn trái cây này. Hứa Vô Nhân vui vẻ kêu nho nhỏ với đâu đâu. Duy An chua mỏ nói. Tôi thật sự là người ngoài mà. Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Vừa kéo cửa ra đi được vài bước. Ở bên ngoài biệt thự chính là bãi biển. Duy An đeo kính mắt tiện tay cởi áo thun tê xuất ra chuẩn bị đi bơi. Anh đốt cho em ăn chứ sao? Bước nhanh dưới ánh mặt trời chói chang, chợt nghe thấy giọng nói nũng nịu của mấy cô gái. Duy An theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cô bé Tiểu Tranh Tử mặc bikini, khoác khăn tắm đi ra ngoài. Cái người mà buổi sáng cậu nhìn thấy bây giờ nàng sấp bên cạnh người đàn ông chỗ kia, nũng nịu giơ quả đu đủ lên nói. Quý Duy An cảm thấy khí huyết hơi dâng trào. Quả cam nhỏ này xem ra là một thiếu nữ vị thành niên, 15-16 tuổi, thế nhưng cùng với một người đàn ông ôm ôm ấp ấp, tâm lý muốn dạy dỗ của bậc đàn anh trong cậu lập tức sôi trào lên. Người đàn ông kia cũng thật thân mật ôm cô gái, đốt trái cây đến tận khóe miệng của cô bé. Quả cam nhỏ, mau ăn đi. Duy An nhìn khuôn mặt của người trẻ tuổi anh Tuấn kia, đang cưng chiều con nhóc con trước mặt thì không khỏi bĩu môi. Trẻ hơn so với cậu có mấy tuổi, cái khác thì có chỗ nào tốt hơn chứ? Cậu tiện tay ném tia sớt xuống mặt đất, rồi đi xuống biển, cánh tay cường tráng vỗ nhào vào mặt biển xanh. Bóng dáng của cậu lui tới phập phồng giữa con sóng. Phương Đông vô song quên mất cả việc ăn đồ đồ, chỉ ngơ ngác nhìn. Người thanh niên mau chóng biến thành một điểm đen nhỏ. Đồng Phương Thanh Sâm trợn mắt nhìn cô bé, từ trên đỉnh đầu của cô mắng xuống. Xem em kìa, nhìn người ta đến không chớp mắt, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Làm sao quên Ngô Tuấn Tú bằng anh trai em chứ? Đồng Phương vô song cũng không thèm nhìn lại anh mình, mở to đôi mắt lập tức đẩy hắn ra. Đi đi đi, anh mà đẹp trai ư? Em không thấy anh đẹp trai, là bởi vì mỗi ngày anh đều xuất hiện trước mặt của em, tần số quá dày nên em miễn dịch rồi. Đồng Phương Thanh Sâm lại vỗ vai cô bé nói. Em gái à? Em thật sự động lòng rồi sao? 18 năm nay, em chưa từng động lòng với ai cả. Đồng Phương vô song nhẹ nhàng thở dài nói tiếp. Nhưng mà anh ấy lại cự tuyệt em. Theo anh thấy, em gái của anh là một cô gái xinh đẹp lại thông minh. Sao hắn ta lại cự tuyệt chứ? Con người này quả thật là không có mắt mà. Anh ấy nói tuổi của em còn quá nhỏ. Đồng Phương vô song chu mỏ, cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình. Một đàn dã tràn đã xếp thành hàng bò trên bãi cát. Hai bàn chân nhỏ của Đông Phương vô song trên bờ bãi cát duỗi ra rồi chọc vào bộ hình đòn ngang kia. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn toát lên vẻ cô đơn. 18 tuổi, đã là người lớn. Chuyện gì không thể làm chứ. Không cần vì hắn mà cảm thấy chịu khổ như thế. Đừng sợ hãi, anh sẽ giúp em. Đông Phương Thanh Sâm liếc mắt xem thường, lại ra vẻ chính nghĩa vỗ vai em gái của mình nói. Làm sao mà giúp được đây? Mới vừa rồi anh ấy nhìn chúng ta hai lần rồi, nhưng một chút phản ứng cũng là không có nha. Đồng Phương vô song ai oán thở dài, nằm xuống trên ghế ở bờ cát buồn bực nhìn bầu trời xanh thẳm. Mới vừa rồi chúng ta là không quyết tâm, theo anh ấy tiếp theo là phải hạ quyết tâm hơn nữa. Đồng Phương Thanh Tâm xấu xa cười một tiếng nói. Nếu như anh ấy có ý gì với em thì đã sớm biểu hiện ra rồi. Nhưng nếu anh ấy không hề nghĩ đến em, cho dù anh có hạ bạ liệu thúc mạnh cũng sẽ không có tác dụng gì đâu. Đồng Phương vô song thở dài, nhìn Duy An dồi dào tinh lực bơi qua bơi lại mấy lần, thì trong lòng lại không khỏi nhảy loạn lên. Nếu như có thể cùng anh ấy bơi lội thì thật là tốt biết mấy. Còn thử một chút thì làm sao biết được chứ? Hơn nữa gặp được một người mình thích cũng không dễ dàng. Nếu như em bỏ qua về... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net